Thế giới phép thuật, chương 45, những ngày trước trận chiến, phần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu định đi bây giờ sao? Tico cúi xuống trước cửa xe, nhìn Yuto ở bên trong qua cửa kính và nói. Không bây giờ thì đến bao giờ? Trận chiến chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra rồi, nếu không nhanh chân thì kết quả sẽ ra sao cậu cũng biết rồi đấy. Yuto chỉnh lại gương chiếu, cắm chìa khóa vào xe và nói. Xung quanh xe không có bóng người, chỉ có mình Tico đang đứng để tiễn Yuto đi. Mục đích hiện tại của Yuto là kiếm thêm đồng minh để tham gia trận chiến. Lý do là số lượng kẻ thù so với số lượng quân đội của Tico là chênh lệch quá nhiều. Tất nhiên Yuto và Tico cũng không thể hai đấu 20 triệu được. Nếu thêm của Mosui vào cũng chỉ có thể cầm cự thêm được vài phút rồi sau đó kết quả sẽ là thành phố của Tico bị sụp đổ. Yuto này đã được nâng cấp sức mạnh từ Pluti. Viên ngọc đỏ được Tico đưa cho cũng đã được cậu hấp thụ chưa rõ sẽ có thêm sức mạnh gì. Bởi thế Yuto sẽ đi tìm kiếm thêm quân đồng minh, Mosui thì sẽ ở lại dù mang cô theo có thể sẽ tăng tỷ lệ thành công khi mời bọn họ gia nhập nhưng nếu mang theo Lily đi thì có gì đó không ổn. Yuto đã đề xuất việc đưa con bé về nhà nhưng con bé không chịu và sẽ dọa kể cho gia tộc cậu, Magmio và Mai về việc cậu chuẩn bị bước vào một cuộc đấu tranh. Vậy nên cậu để Lily ở lại và giao cho Mosui trông chừng con bé. Cậu quyết định không giao cho Tico không phải không tin tưởng cậu ta, mà là Lily vẫn chưa quen ai ở đây và con bé đang sợ Tico bởi. Cậu nói đùa, ban nãy, nên tốt nhất cứ để Mosui ở lại. Thiệt tình, từ lúc nào mà mình biết lo nghĩ cho người khác vậy nhỉ? Yuto nói nhỏ, hả, cậu mới nói gì à Tico? Chiếc xe được khởi động và nhanh chóng phóng đi bất ngờ, khiến Tico ngã ngửa ra đằng sau. Sau đó nó biến mất khỏi tầm mắt của Tico và để lại đám khói bụi đằng sau. Cái quái gì vậy, Tico, cậu chống tay xuống mặt đất đứng dậy và phủi bộ quần áo. Đưa chiếc điện thoại lên, nhìn chăm chăm vào múi giờ 11:23. Cái thành phố chậm phát triển này mà cũng lôi ra được một chiếc điện thoại, không phải cậu hơi thờ ơ với những người dân thành phố cậu sao? Mosui từ phía bên trong lâu đài bước ra. Nghe hơi kỳ lạ nhưng những người dân thành phố của tôi thích sống như thế này hơn, và chiếc máy điện thoại này không phải tôi mua. Tico quay lại, nhìn xung quanh cô. Lily ngủ rồi, Mosui, cô không sợ nó bất ngờ tỉnh dậy à, tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc và không có người thân xung quanh, cô hiểu cảm giác sẽ ra sao không? Nó vẫn chỉ là trẻ con. Tico, đừng xem thường, con bé tuy là trẻ con nhưng hành xử không thua kém gì người lớn đâu. Mà nếu con bé khóc tôi sẽ quay lại với năng lực của tôi một cách nhanh chóng. Mosui, cả hai đứng nhìn nhau một lúc rồi Mosui lại hỏi. Mà, về việc ban nãy, cậu đã giết Yuto có liên quan đến việc này sao? Mosui, xin lỗi, nhưng Yuto không cho phép tôi hé miệng về việc đấy đâu. Tico khẽ nhún vai, Mosui vẫn bình tĩnh, lấy ra chiếc cặp bé. Tôi có thể cho cậu tiền, và cậu có thể dùng nó để phát triển thành phố. Ha ha ha, cậu đùa vui thật đấy. Tico nở nụ cười tinh nghịch, cậu đưa bàn tay lên trên, nắm chặt lại và mở ra. Bỗng từ đâu có một con dao nhỏ xuất hiện trên bàn tay của cậu. Cậu cầm nó, phi thẳng về phía của Mosui. Con dao nhanh đến nỗi Mosui chỉ kịp đứng khuỵu xuống, không thể kịp né tránh. Và nó bay xuyên qua mặt cô. Khè, một tiếng kêu ghê người vang lên. Mosui cứng đơ người quay chậm chậm ra đằng sau cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cô thấy, lưỡi dao mà Tico vừa phi trúng thẳng một con rắn và nó đang dính chặt vào thân cây sau lưng cô. Con rắn dãy giụa cành dãy, nó càng phụt ra những giọt máu tím. Và dần dần, chuyển động của nó chậm lại và nó không còn nhúc nhích nữa. Lúc này, cô liền quay sang Tico, cậu ta đang biểu cảm một khuôn mặt lạnh nhạt, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Liệu, cậu có đánh đổi tiền với tính mạng của mình không? Tico, hề, Mosui, Tico nhìn vào cái biểu cảm ngây ngốc kia của Mosui và khẽ bật cười. Có vẻ tất cả các người đều là những con rối sống theo cái kịch bản của cậu ấy nhỉ? Tico nói nhỏ, 3 giờ chiều, chiếc xe Lamborghini màu đen dừng lại tại một dinh thự màu trắng, từ trong một cậu thiếu niên áo đen bước ra và bấm chuông cửa. Chiếc camera được đặt ở bên trên cánh cổng hướng xuống cậu, rồi ngay sau đó một giọng nói cất lên. Xin hỏi ai vậy ạ? Giọng nói. Bảo với cậu chủ của các người là bạn cậu ta gọi. Yuto, chiếc camera vẫn nhìn chăm chăm cậu, rồi hướng ra chiếc Lamborghini ở phía sau. Xin hãy đợi một lát, tôi sẽ gọi cậu chủ. Giọng nói, tiếp sau đó là tiếng bước chân nhỏ dần, và rồi lại một tiếng bước chân khác to dần lên. Nghe theo tiếng bước chân vọng ra, cậu có thể đoán được là có hai người. Kia chẳng phải là, Yuto đây sao? Giọng nói hai, đúng rồi đấy. Bởi vậy làm ơn nhanh mở cái cánh cổng chết tiệt này ra và để tôi vào nói chuyện với cậu được không? Yuto, hề, chuyện gì vậy? Giọng nói hai, cánh cửa sắt nhanh chóng được mở ra, Yuto sau đó liền bước vào trong dinh thự. Để mặc chiếc xe ở ngoài, giao nó cho người ở đây trông chừng. Cậu mở cánh cửa gỗ ra, xuất hiện trước mặt cậu là một cô hầu gái tóc đen, cùng với đó là một cậu trai bên cạnh và trên bàn là một màn hình nhỏ cùng chiếc mic màu đen. Cậu trai bước đến gần Yuto, đưa hai tay lên vai cậu và bóp mạnh. Tuyệt vời lắm, cậu gây đủ mọi rắc rối khi bước vào cái ngôi trường đấy. Khiến cho mấy cái tên khốn nạn trong ngôi trường kia nhìn chúng tôi như bọn tội phạm. Trong khi tất cả những việc tôi làm là cố ngăn cản cậu lại. Cậu thanh niên, vai của Yuto cũng bắt đầu bị hóa vàng, và giờ đây cậu chẳng thể cử động được vai. Và cậu thanh niên đang đứng trước mặt kia chính là Grodder, một quý tộc. À hát, việc đấy tính sau đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu, một việc khá quan trọng. Yuto, quan trọng lắm sao, vậy vào trong đi, Grodder nói rồi hủy phép trên hai vai của Yuto. Yuto bước đến gần căn phòng sang trọng, cậu mở chiếc tay nắm cửa màu vàng ra và bước vào. Hửm, Yuto, một hình bóng quen thuộc đang xuất hiện ở trước mặt cậu, một cô gái với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ đang ngồi trên chiếc ghế sofa và thưởng thức tách trà trên tay cô ấy. Ánh mắt cô ấy khẽ hướng đến cậu, khuôn mặt bỗng chốc biểu lộ sự ngạc nhiên, cô đặt tách trà xuống, chỉ vào cậu. À hát, Yuto, sao cậu lại ở đây vậy? Lufia, trong hai người chúng ta rốt cuộc ai mới là người nên hỏi câu đấy bây giờ nhỉ? Yuto, hả, tôi sao? Lufia chỉ tay về phía cô ấy. Cô hít một hơi, rồi thở dài. Tôi ở đây là do sự ép buộc của gia đình. Lufia, sao, nhà cô nợ nần chồng chất nên bán cô đi để trả nợ à, Yuto? Không, cha chúng tôi ép chúng tôi kết hôn với nhau. Lufia, hề, Yuto, cậu ngạc nhiên một lúc rồi khuôn mặt liền giãn ra, cậu lại gần Lufia cười và nói. Tốt quá rồi nhỉ, tôi nghĩ đây có lẽ là duyên số đấy. Hai người hợp đôi quá còn gì. Yuto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu khẽ nghiêng đầu, né cái gạt tàn được làm bằng vao lao tới. Cậu nói cái gì hả? Ai thèm kết hôn với cậu ta cơ chứ? Lufia tung một cú sút mạnh vào bụng của Yuto. Bàn chân cô bị bắt lại, khuôn mặt của Yuto và Lufia bây giờ gần nhau hơn nữa, cậu mỉm cười. Hai người không còn lựa chọn nào khác đâu, nếu như hai người không chịu kết hôn với nhau thì sau này cũng sẽ phải kết hôn với tên khác thôi, biết đâu sau này cô phải cưới một tên quý tộc xấu xí thì sao? Yuto, khuôn mặt của Lufia khẽ nhăn lại, có vẻ cô đàn nghĩ tới cái cảnh tượng cô cùng một tên xấu xí mập mạp kết hôn. Nếu vậy thì kết hôn với Grodder nó còn tốt hơn trăm lần. Yuto ngả lưng ra sau ghế, nhóp lấy viên kẹo ngọt trên bàn và ăn chúng. Cùng lúc đó Grodder cũng bước vào trong, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, hai tay đan vào nhau, chống cằm lên và hỏi cậu. Được rồi, vậy giờ cậu nói xem lý do khiến cậu đến đây và việc quan trọng mà cậu muốn nhờ tới là việc gì? Grodder, Yuto uể oải ngồi thẳng dậy, với lấy một viên kẹo tâng nó lên trên và chộp lấy nó bằng miệng. Bắt đầu từ đâu giờ nhỉ? Mà thôi, vào vấn đề chính luôn. Tôi muốn hai người tham gia cùng tôi vào một cuộc chiến. Yuto nhai viên kẹo và nói. Cuộc chiến, Grodder, chính xác hơn là một cuộc chiến tranh giữa hai thành phố, và nó chắc chắn sẽ có máu chảy. Yuto, hừ, chiến tranh, tại sao cậu lại có mặt ở cuộc chiến đây và lý do gì khiến chúng tôi phải theo cậu đến chiến trường? Grodder, hừm, nói sao giờ nhỉ, tiểu thư của đại quý tộc Mosuki cũng có mặt, cái, người mà cậu đang nhắc tới là Mosuki, Sama, Grodder bật dậy khỏi ghế, là Mosui, cô ấy hiện đang có mặt tại thành phố đấy cùng một người bạn cũ của tôi. Yuto, bạn cũ, cậu mà cũng có bạn ưa tin được không? Lufia nhíu mày, độc miệng quá đấy, Yuto với lấy viên kẹo và xử lý nó. Cậu bình thản rót và uống trà bằng chiếc chén vàng ở trên mặt bàn, im lặng nhìn Lufia và Grodder đang suy nghĩ với không khí căng thẳng. Và cứ thế căn phòng như thể không có người bên trong, không có một tiếng động. Và thời gian cứ vậy trôi qua, chả mấy chốc đã được 10, 20 phút, không khí im lặng đến đáng sợ bị phá vỡ bởi tiếng đập tay xuống mặt bàn của Yuto, nối tiếp hành động này là một câu nói mang cảm xúc khó chịu. Có cái việc nói có hoặc không thôi mà mấy người đốt hơn 20 phút quý báu của tôi rồi đấy. Nhanh chóng quyết định để tôi còn lên đường chứ, đâu phải có mỗi hai người đâu. Yuto quát lớn, cậu phải cho chúng tôi thời gian suy nghĩ chứ. Lufia, 20 phút rồi thưa mẹ trẻ, từng đấy thời gian rồi mà chưa đủ sao? Mấy người định cho lên thành 30 phút đấy à, hay định chơi luôn một tiếng ngồi nghĩ đây? Yuto, bọn tôi hiểu rồi, nên bình tĩnh đi. Roder, tôi vẫn đang rất bình tĩnh đây. Nhưng cứ thế này chắc rồi phải lao vào đấm hai người mấy cái rồi lôi đi quá. Yuto, hề, Roder ngạc nhiên, Yuto nhìn vào cái vẻ mặt ngạc nhiên đấy rồi nghiêng đầu. Ngạc nhiên cái gì, đây là việc bình thường mà. Yuto, việc bình thường, Roder nhíu mày, Yuto gác chân phải lên đùi, chống cằm lên tay trái của cậu và nói với khuôn mặt bình thản. Hiển nhiên rồi, tôi cho mấy người thời gian để mà suy nghĩ mà. Chỉ là, mấy người, không ai được làm trái ý tôi, ngay từ đầu mấy người đã chẳng có quyền để từ chối. Và tên của mấy người đã được ghi vào cuốn sổ tham chiến từ trước khi mấy người biết chuyện này rồi. Yuto liền đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Hề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có nghĩa, Lufia nhìn theo tấm lưng của cậu. Cậu khẽ quay lại, nhìn vào hai con người đang ngây ngốc kia và nói. Đi thôi, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Yuto nói rồi rời khỏi phòng, để lại hai con người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cách chương.